Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 747, 747 mất mà được lại. Đợi tại cha mẹ nhà, có thể lớn nhất làm dịu Andric trong lòng không vui cùng phiền lâu năm. Không biết rõ vì cái gì, có lẽ chỉ là nhìn thấy Arthur cái này bụng phệ bộ dáng, đã cảm thấy rất có vui cảm giác. Lão gia hỏa này càng ngày càng béo, càng ngày càng béo. Chân tướng cái viên thịt, nhất là nhìn lấy hắn lộ ra hiền lành cùng cháu trai tại cùng nhau đùa giỡn. Sống sinh sinh chính là một gia hài kịch. Andric thật đói bụng, ăn cơm cử động tính không được ăn như hổ đói, nhưng cũng sẽ không giả nhã nhặn chậm rãi vào ăn. Tại xã giao lúc, hắn là sẽ tận lực chú trọng bàn ăn lễ nghi. Trong nhà thì không cần che giấu hoặc ngụy trang cái gì. Emilia nhìn lấy cao hứng, gặp Andric bàn bên trong cả di bò sắp ăn xong, lập tức lại bưng một bàn tới. Ba cái nhi tử bên trong, mặt khác hai đứa con trai thường xuyên không trở về nhà. Hơn nữa ba nít cái kia loại tận lực dung nhập thượng lưu, kiến tạo khí chất quý tộc diễn xuất, Arthur cùng Emilia đều không thích. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có Andric không có chút nào làm ra vẻ thái độ. Rất được cha mẹ ưa thích. Vừa ăn xong cơm trưa, Andric bồi hai đứa con trai ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn phim hoạt hình. Hắn cũng ăn quá no, cần nghỉ ngơi hoãn một chút. Íp lái xe đến, cả buổi trưa nàng đều ở cục cảnh sát bên kia theo vào cảnh sát điều tra. Vật bị mất truy tung mấu chốt giai đoạn chính là án phát sau 24 giờ. Thậm chí ngắn hơn, nếu không manh mối liền càng phát xa vời. Hơn nữa cho dù truy hồi, cũng rất khó cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Hô, bên kia không có tin tức gì. Íp sau khi ngồi xuống mỏi mệt lại ủ rũ nói có kết luận. Đến mức kỹ càng nội tình, nói ra cũng chỉ sẽ để cho Andric tăng thêm phiền não. Andric nắm chặt tay của nàng, hững hờ nói, đừng để ý. Mất đi liền mất đi. Íp nghiêng đầu đi. Nàng so Andric còn muốn phiền não cùng phiền muộn. Buổi chiều này, Andric chỗ nào đều không đi. Một mực bồi tiếp hai đứa con trai. Nhìn xem phim hoạt hình phiến. Hống bọn hắn ngủ trưa. Chờ bọn hắn tỉnh. Cùng một chỗ ở phía sau vườn hoa trên đồng cỏ chơi đùa bóng đá. Vài bằng hữu gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi. Andric lại phải ứng phó một phen. Chờ đến nên lúc ăn cơm chiều, Arthur đem Andric gọi ra ngoài. Ở nhà ngoài cửa bên bờ ao, Arthur nghiêm mặt thấp giọng nói, vài ngày trước ta nhận được một người bạn gọi điện thoại tới. Sau đó thì sao? Andric còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Arthur biểu lộ để hắn cảm thấy trận này nói chuyện sẽ rất nghiêm túc. Thế nhưng là Arthur lại cười nói, bằng hữu cũ Reed đều đánh tới. Andric bừng tỉnh đại ngộ. Arthur vừa rồi là giả vờ. Có lẽ là đang tôi luyện diễn kỹ. Hắn muốn cái gì? Leeds United hẳn không có tiền đưa vào cầu thủ đi. Hắc hắc, đúng vậy. Hắn gọi điện thoại tới là muốn cho Miuo bên này dàn xếp dàn xếp. Dàn xếp cái gì? Lúc trước hợp đồng điều khoản. Andric treo lên tinh thần tới. Hỏi lại nói. Ngươi trả lời như thế nào? Lúc trước Leeds United từ Miuo mua đi rồi một phiếu cầu thủ. Toàn bộ đều có lần sau bán ra 30% thu nhập chia điều khoản. Những này năm Leeds United đã bán đi rồi ước chừng 6 tên cầu thủ. Những cái kia cầu thủ thu nhập chuyển nhượng cũng không tính quá cao. Nhưng cũng vì Miuo mang đến 700 vạn trái phải 2 lần thu nhập. Hiện tại, Leeds United có thể sẽ bán tháo trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ. Tỷ như Ferdinand, mặc dù Arthur trên danh nghĩa là chủ tịch, cũng không tham dự đội bóng quản lý. Thế nhưng là, hắn nếu là đối cái khác câu lạc bộ chủ tịch ưng thuận hứa hẹn. Cái này có một cái thành tín vấn đề. Người khác không sẽ quản ngươi Miuo nội bộ là làm sao phân phối quyền lực cùng với kinh doanh. Chủ tịch chính là chủ tịch. Chủ tịch lại nói đi ra, liền muốn có nhất định uy tín. Arthur gật gù đắc ý, tựa hồ rất vui vẻ. Nói, ta nói với hắn lời nói thật. À, lời nói thật, người nói cho hắn biết ngươi mặc kệ những này. Andric nghĩ nghĩ. Đây cũng là một loại cự tuyệt phương thức. Arthur cười lấy dao động đầu nói. Không phải những này. Ta nói cho hắn biết. Ta cho tới bây giờ liền không thích hắn. Ta cho tới bây giờ liền không thích Leeds United. Leeds United trước mấy năm kiêu ngạo như vậy. Hắn đã nói ta đều nhớ. Liền một cái quán quân đều không có. Liền bắt đầu khiêu khích Miwoo. Hắn là cái thá gì a? Ta còn nói cho hắn biết. Năm đó ngươi như vậy uy phong. Nghĩ tới hôm nay sao? Ha ha a. Leeds United muốn phá sản sao? Muốn hủy diệt rồi sao? Cảm tạ. Nói cho ta biết tốt như vậy một tin tức. Ta biết mở một bình rượu ngon chúc mừng. Ta sẽ đi Leeds United trước mộ bia buông xuống một chùm hoa tươi. Chúc mừng chúc mừng. Riddell. Leeds United fan hâm mộ. Đời đời kiếp kiếp sẽ ghi khắc ngươi. Vĩ đại chủ tịch. Andric trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy mặt lộ vẻ tự mãn thật đang hưởng thụ Leeds United hủy diệt Arthur. Nghĩ thầm. Cái này. Đây chính là hắn bản sắc a. Đường phố đầu lưu manh làm sao cùng ngươi giảng hòa đâu. Làm sao tại ngươi lúc cần phải thân xuất viện thủ đâu. Thật có lỗi. Ta sẽ chỉ ở ngươi phủ phục tại ta dưới chân nâng lên đầu lộ ra vẻ cầu khẩn lúc lại một cước đá vào. Ngươi trên mặt. Andric trầm mặc một lát sau nói rằng. Hắn chỉ là chỉ vì cái trước mắt rồi chút. Không không không. Nhi tử. Ngươi không cần vì hắn biện hộ. Không cần vì hắn nói tốt. Ta sẽ không nghe những này. Cũng sẽ không lý giải những này. Leeds United có bao nhiêu fan hâm mộ? Người biết không? Có bao nhiêu fan hâm mộ là đời đời kiếp kiếp đem Leeds United xem như tình cảm chân thành? Có bao nhiêu gia đình sinh hoạt đã cùng Leeds United trói buộc chung một chỗ? Leeds United tốt, Leeds United hỏng, đều tại ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn. Riddell hủy đi, là vô số fan hâm mộ tâm. Hắn có thể rời đi. Hắn có thể tại mấy năm về sau quên mất đây hết thảy. Thế nhưng là, fan hâm mộ nội tâm đau xót. Ai đến vuốt lên, Leeds United tương lai sẽ như gì? Ta không biết, nhưng Andrew nói cho ta biết. Nếu như một gian câu lạc bộ phá sản dọn bàn, có thể sẽ đứng trước tử vong. Muốn ta nói, Riddell chính là Leeds United hạng A tù chiến tranh. Nói đến đây, Arthur lộ ra phi thường kích động. Andric minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Kỳ thật Arthur trong miệng tử vong cũng không có nghĩa là câu lạc bộ cứ thế biến mất. Triệt để phá sản tại bóng đá vòng phi thường hiếm thấy. Dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì câu lạc bộ bóng đá cùng loại xí nghiệp. Nhưng lại hoàn toàn cùng cấp xí nghiệp. Câu lạc bộ bóng đá phía sau. Còn có cường đại bóng đá liên minh tồn tại. Mà dọn bàn phá sản về sau. Sẽ có mới quản lý người tham gia. Một mặt là chia cắt nợ nần. Một phương diện khác cũng là thay hình đổi dạng một lần nữa để câu lạc bộ sinh tồn. Đội bóng có thể hay không thi đấu là bóng đá liên minh nói tính. Cái này là bóng đá vòng bên trong câu lạc bộ thành lũy cuối cùng. Ngoại bộ lực lượng căn bản không cách nào dung chuyển. Nhưng Arthur nói tới tử vong thuộc về fan hâm mộ xem góc. Tựa như 92 năm trước sau nước Pháp Lan. Nhưng thật ra là hai chi hoàn toàn khác biệt đội bóng. Phá sản sau gây dựng lại. Mới Lan chỉ là thừa kế rồi cái trước tên cùng vinh dự. Dứt bỏ những này. Đội bóng đã cùng lúc trước không có bất cứ liên hệ nào. Nếu Andric đem Miwoo bán cho Abu. Tại tuyệt đại đa số bản thổ cuồng sư fan hâm mộ trong lòng. Miwoo cũng tương đương tử vong rồi. Bởi vì một chi truyền thống Anh thức câu lạc bộ trở thành rồi người Nga vật riêng tư. Cái này giống như là họ khác con rể bắt đầu đương ra làm chủ cảm giác. Có vượt thời đại ý nghĩa. Cũng không thuộc về tại bản thổ fan hâm mộ có khả năng tiếp nhận kết quả. Cho nên theo Premier League câu lạc bộ không ngừng mà bị nước ngoài vốn liếng xâm lấn. Fan hâm mộ cùng ngoại quốc lão bản chống lại cũng càng phát kịch liệt. Có thể tiếp nhận người có, nhưng không thể tiếp nhận cũng có khối người. Huống chi đội bóng một khi đi đến phá sản một bước kia. Câu lạc bộ dung chuyển khó có thể tưởng tượng. Đội bóng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong hoàn toàn thay đổi. Có thể nói, một khi trở lại trước giải phóng, Arthur nói không chính xác. Cái này không phải là tử vong, mà là trọng sinh. Nhưng trọng sinh cũng không đại biểu chính là tích cực. Tân sinh mệnh sẽ có mới cha, mới con đường khả năng hiện đầy bụi gai cùng long đong. Cơm tối về sau, Andrej bồi nhi tử đang chơi TV trò chơi. Quản gia đột nhiên đi tới đối với hắn nói. Andrej, có người đến cấp ngươi đưa chuyển phát nhanh. Andrej buông xuống trò chơi tay cầm. Ngu muội nói. Kỳ quái. Hắn đi theo quản gia đi ra cửa. Nhìn thấy tại hai mảnh lối thoát. Một vị ăn mặc trang phục bình thường tiểu hòa tử tay nâng một cái thùng giấy con. Hắn nhìn qua 18 tuổi trái phải. Là đảo chân tới. Xe đạp ngay tại bên cạnh hắn lệch ra ngã trên mặt đất. Tay hắn nâng thùng giấy con hạ thấp đầu xuống. Tựa hồ không dám nâng lên đầu nhìn Andrej. Ta chuyển phát nhanh. Đúng, đúng, tiên sinh. Andrej quay đầu hướng quản gia nói. Đem khung thành đóng lại. Hắn nói khung thành là chỉ bên ngoài trong viện khung thành. Quản gia làm theo. Đưa chuyển phát nhanh người trẻ tuổi đột nhiên nâng lên đầu. Bối rối nói. Tiên sinh, ta còn có việc. Xin ngài ký nhận chuyển phát nhanh. Andrej đi xuống bậc thang. Đi vào trước mặt hắn. Phát hiện tay của hắn tựa hồ tại run rẩy. Andrej hỏi. Trên người ngươi gặp nguy hiểm vật phẩm sao? Tỉ như. Đao. Không. Không có. Vậy ngươi khẳng định không có súng a? Đương nhiên không có. Tiên sinh. Xin ngài ký nhận chuyển phát nhanh. Người trẻ tuổi lui về sau một bước. Lại đem cúi đầu đi. Tay nâng lên thùng giấy con. Động tác kia tựa như là tại hiến vật quý. Cần ta cho chuyển phát nhanh phí sao? Không cần. Hả? Cái dương này bên trong có cái gì? Ta không biết rõ. Người biết rõ. 10 giây bên trong người không trả lời. Ta báo động. Tiểu hòa tử kinh ngạc lại nâng lên đầu. Nhìn thấy ánh mắt băng lãnh biểu lộ lãnh khốc Andrej. Hắn lại cúi đầu xuống. Chát chát âm thanh nói. Hồ tiên sinh, thật xin lỗi, ta không biết rõ nơi nào là nhà của ngài. Trong này là của ngài vật phẩm, ngài muốn báo cảnh, ta không phản kháng, tiền mặt cùng quý giá vật phẩm ta không cách nào trả lại. Ta có thể trả cho ngươi, cũng chỉ có cái dương này bên trong đồ vật. Andrej nói, ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta. Bên trong là thuộc về ngài huy chương, một khối cũng không ít. Ngươi tên là gì? Jamie Brown, bao lớn, 19 tuổi, nghề nghiệp, ta tại một gian nhà hàng làm công. London người, đi với ta bên kia nói chuyện. Andrej chỉ nhân tạo suối phun phương hướng. Tiểu hòa tử ôm thùng giấy con đi theo Andrej sau lưng. Đi vào suối phun bên trên thềm đá ngồi xuống. Andrej điểm điếu thuốc, mở ra thùng giấy con. Mặt trong để đó một cái tinh gửi hộp lớn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mở ra, vượt qua 20 khối huy chương trần cỗ nó bên trong. Cơ hồ không hề động qua, ngoại trừ dãy thứ nhất 2 khối. Jamie phát hiện Andrej cũng không có đi báo động, trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an. Nhưng hắn nghĩ đến đã chính mình tới, cũng liền nghĩ đến sẽ có cực lớn phong hiểm vào ngục giam. Liền lấy dũng khí hỏi, Hồ tiên sinh. Ngài làm sao phát hiện ta không phải đưa chuyển phát nhanh đây này? Andrej xoay đầu nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Thứ nhất, ta không có kế hoạch bên trong chuyển phát nhanh muốn thu. Thứ hai, người không có mặc quần áo làm việc. Thứ ba, thời gian. Thứ tư, người trên cái dương không có quỹ đạo chuyển phát nhanh biên lai. Thứ năm, người không nên nói là đưa cho ta chuyển phát nhanh. Nơi này không phải ta nhà ở địa chỉ. Thứ sáu cuối cùng, giả chuyển phát nhanh viên trò hề này. Mười mấy năm trước, ta dùng qua vô số lần. Jamie nghẹn họng nhìn chân chối. Andrej vứt bỏ khói đầu. Nói, cảm tạ ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Ta không muốn báo động hủy đi ngươi người sinh. Ngươi có lẽ không có đánh giá qua nhà ta mất trộm vật phẩm giá trị kim ngạch. Cái kia đầy đủ để ngươi tại ngục giam bên trong vượt qua một đoạn đưa ngươi từ tín ngưỡng. Tinh thần, tâm tính, sao từng cái phương diện xảy ra chất biến hắc ám nhân sinh. Bất quá, ta muốn biết rõ, vì cái gì ngươi sẽ bốc lên bị bắt phong hiểm đem đồ vật còn cho ta. Hơn nữa, còn là dùng phương thức ngu xuẩn như vậy. Jamie nâng không nổi đầu, thấp giọng nói, bởi vì ta là Miwoo fan hâm mộ. Cha ta là, gia gia của ta, cũng là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.